Đan Võ Thần Tôn, chương 748, Du Thiên Ngự Phong Quyết. Góc truyện audio.com, người đang, JH Khôn lời này vừa nói ra. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Kẻ dùng kiếm, tu ra kiếm quang, đã là nhập môn, tu ra kiếm mang, thì đã xem như đăng đường nhập thất, mà tu ra kiếm quang hóa hình, mới chỉ dùng kiếm người lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Không nghĩ tới, Võ Dật Hiên tuổi còn trẻ. Vậy mà đã có thể kiếm quang hóa hình, Võ Dật Hiên mặt lộ vẻ mỉm cười, giải thích nói, ta kia kiếm quang thần long, chính là kiếm quang hóa hình sơ kỳ, đối bình thường kẻ dùng kiếm, có áp chế tính hiệu quả, ta xem Diệp sư đệ ngươi cũng đã tu ra kiếm mang, lại siêng năng luyện tập, khẳng định cũng có thể tu ra kiếm quang hóa hình. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hơi hơi chắp tay, khẽ cười nói. Mượn sư huynh cắt ngôn, nhưng mà, Diệp Tinh Hà trong lòng, sớm đã là một mảnh nóng bỏng, kiếm quang hóa hình, đúng là hắn muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, từ khi tiến vào thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng. Hắn liền cảm giác được không cùng xiềng xích, dường như có một đạo xiềng xích, một mực khóa ở trên người, khó tiến vào một chút, chính là bởi vì, kiếm mang đã không đủ để chống đỡ hắn. Tiếp tục phát huy thanh đế vấn trường sinh uy lực, nhất định phải tập được kiếm quang hóa hình, mới có thể càng tiến một bước. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, kiếm quang hóa hình, ta nhất định phải học được. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu giống như là hơi không kiên nhẫn, nói ra, võ ca ca, ngươi tìm ta có việc sao? Võ Dật Hiên nhẹ vỗ trán, cười nói, Nhu Nhi, ngươi lại loạn chạy. Tỷ tỷ ngươi nhưng là muốn ta tìm ngươi trở về, ngươi không quay lại đi, tỷ tỷ ngươi cần phải nổi giận. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt nhỏ khẽ biến, thấp giọng nói, võ ca ca, ta cái này trở về với ngươi, về nhà về sau, ngươi cần phải cùng ta tỷ nói tốt hơn lời. Võ Dật Hiên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, sau đó, hai người hướng Diệp Tinh Hà bái biệt, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nhu cũng đã ước định cẩn thận. Sau ba ngày, ở đây chạm mặt, đến lúc đó, cùng nhau đi làm nhiệm vụ, rời đi quảng trường về sau. Diệp Tinh Hà trở lại Giao Quang Phong. Lúc này, đã là vào đêm, phong trăng như lưỡi câu, treo trên cao đầu cành cây. Diệp Tinh Hà xếp bằng ở trong phòng, tay nâng sách cổ, cái kia sách cổ chính là Du Thiên Ngự Phong Quyết. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm sách cổ. Trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, khẽ cười nói, bộ pháp này, được đến thật là đúng lúc, thần tượng đạp thiên quyết sớm đã theo không kịp thực lực của ta. Bản này huyền giai bộ pháp, vừa vặn bổ túc ta nhược điểm, dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào sách cổ bên trong, ông, một tiếng, sách cổ chấn động, từng sợi kim quang từ trong sách cổ lộ ra, trên không trung hình thành một bài màu vàng kim chữ viết. Du Thiên Ngự Phong Quyết, thần cương hóa thanh phong, ngự phong gió lốc lên, ngao du thiên địa ở giữa. Sau đó, cái kia kim sắc chữ viết hóa thành từng đạo hư ảnh. Tại sách cổ phía trên vũ động, Diệp Tinh Hà đem hắn thu hết vào mắt, một lần qua đi, đã là có thể hiểu được. Hắn sắc mặt mừng rỡ, cười nói, này Du Thiên Ngự Phong Quyết, tại huyền cấp công pháp bên trong, cũng thuộc về thượng phẩm. Tu luyện về sau, có thể hóa thần cương làm sạch phong lực, thu hoạch được tự do độ không lực lượng. Du Thiên Ngự Phong Quyết, tổng cộng chia làm ngũ trọng, mỗi một trọng tu luyện, đều cần có cảnh giới tương xứng mới có thể tu hành. Đệ nhất trọng, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng liền có thể tu luyện. Diệp Tinh Hà vừa vặn có khả năng tu luyện, nhưng Diệp Tinh Hà không có gấp tu luyện. Mà là xem xét tỉ mỉ mấy lần sách cổ bên trong hư ảnh. Một lát sau, Diệp Tinh Hà thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nói khẽ, Du Thiên Ngự Phong Quyết, ta đã triệt để lý giải. Dứt lời, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào trong viện, minh nguyệt giữa trời, ngân huy vung tại trong viện. Diệp Tinh Hà đứng ở dưới ánh trăng. Hai mắt nhắm nghiền, đứng lặng rất lâu, hắn nhìn như không nhúc nhích. Có thể trên người trường bào lại không gió mà bay, trên thân càng là nổi lên một cỗ đạm thanh sắc quang mang. Diệp Tinh Hà một mực tại thôi động thần cương, học tập mới công pháp vận hành phương thức, cho đến trăng lên giữa trời. Hắn mở bừng mắt ra, trong mắt có một vệt thanh quang lóe lên, cực kỳ nồng đậm, gió nổi lên thân động. Ngao du thế gian, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trên thân thanh quang đại tác, chỉ thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, tung bay mà lên, lập tức, một cỗ màu xanh sức gió. Dưới chân hắn tan ra bốn phía, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại 20 mét trở lên không trung. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không lại có thể lên thăng. Một cỗ sức gió, chỉ đủ hắn bay lên đến 20 mét độ cao. Hắn nhướng mày, dây thắt lưng bồng bềnh, chậm rãi hạ xuống, lần này nếm thử, tuy là thành công, nhưng cũng không đi đến theo dữ liệu hiệu quả. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta còn không thuần thục, không đủ để sạch phong lực, phiêu đãng đến 100 mét không trung, nhất định phải lại siêng năng luyện tập. Tiếp theo, hắn bắt đầu lần lượt nếm thử, dùng sạch phong lực, đạp về càng cao chỗ. Một lần, hai lần, ba lần, một lúc lâu sau, hắn đã là mồ hôi đầm đìa, nhưng, tối đa cũng chỉ có thể phiêu đãng đến khoảng 25 mét không trung. Sạch phong lực, khó mà chống đỡ thêm hắn phiêu đãng đến không trung. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng ý thức được, phương thức không đúng lắm. Hắn chau mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, đến cùng là nơi nào có sai lầm. Nhíu mày suy tư một lát, hắn lông mày bỗng nhiên chậm rãi giãn ra, lộ ra nụ cười, ta biết rồi, nếu ta vô phương dùng một cơn gió màu xanh lá lực lượng đến 100 mét không trung, ta đây không bằng cải biến phương thức. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang đại tác, thanh đế trường sinh thần cương, tuôn trào ra, hóa thành sạch phong lực, trong nháy mắt thổi đến áo bào phồng lên, áo bào phần phật, dây thắt lưng phiêu đãng. Chỉ thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ màu xanh sức gió dập dờn mở, thân hình của hắn theo gió mà lên, trong nháy mắt đi vào hơn 20 mét không trung. Ngay sau đó, dưới chân của hắn lại lần nữa sinh ra một cơn gió màu xanh lá. Hư không đạp mạnh, đúng là mượn nhờ sạch phong lực, lại lần nữa bay lên trên đi. Diệp Tinh Hà thân hình lại lóe lên, đã là đến 50 mét trên bầu trời. Dưới chân hắn, hai cỗ sạch phong lực, hình thành màu xanh gợn sóng, nhẹ nhàng dập dờn mở. Diệp Tinh Hà như lập mặt nước, ngạo nghễ đứng ở 50 mét trên bầu trời. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi cái trán mồ hôi, khẽ cười nói, Du Thiên Ngự Phong quyết đệ nhất trọng, đã luyện thành. Lúc này, Diệp Tinh Hà có thể một lần dùng ra hai cỗ sạch phong lực, lên tới 50 mét không trung, càng có thể thân hình chấp động hai lần, trong nháy mắt đi vào 50 mét có hơn. Một lát sau, hắn chậm rãi hạ xuống, cười nói, này Du Thiên Ngự Phong quyết, quả nhiên nhanh hơn thần tượng đạp thiên quyết, khoảng cách càng xa, mà lại, tính linh hoạt cũng càng cao. Trước đó, thần tượng đạp thiên quyết chỉ có thể chớp động một lần, đến 30 mét bên ngoài, mà Du Thiên Ngự Phong quyết, tại một hơi ở giữa, có thể chớp động hai lần, khoảng cách càng là 50 mét, mà lại, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng. Nếu như về sau ngũ trọng tu đầy, Diệp Tinh Hà có khả năng sạch phong lực, ngao du chân trời. Lúc này, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thời gian còn sớm, hắn cũng không buồn ngủ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giống như là nhớ tới cái gì. Sau đó, hắn bước nhanh quay ngược về phòng, chuẩn bị tiếp tục tu hành. Trở lại trong phòng, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thấp giọng nói, ta thực lực bây giờ, có thể thu phục càng nhiều hồng liên đêm hòa, việc này hết kéo lại kéo, hôm nay có thời gian, vừa vặn thử một lần. Dứt lời, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, đi vào chư thiên thần ma tháp bên trong. Cách chương.